Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bubi để gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Nghề Tình Nhân. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống éo le nhất cho cuộc đời của cô gái tên là My, cứ tưởng rằng là an phận, tưởng rằng là mình mang bầu để sinh con cho Dương. Nhưng mà chị gái tên là Lê xuất hiện và đang làm rối loạn tất cả mọi chuyện. Và ngày hôm nay liệu rằng có tìm được cái kẻ đã đánh cắp chiếc đồng hồ của chị Lê hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, quý vị đừng quên là ủng hộ cho Tâm An bằng cách là like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cuộc đời của tôi đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng dù khó khăn như thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lại đi ăn trộm cắp cái gì đó của ai. Bây giờ tự nhiên từ trên trời rơi xuống cái tội ăn cắp, tôi tức giận quá, vừa nói vừa rơi nước mắt. Em không lấy, còn cái chuyện tại sao cái đồng hồ này lại nằm trong túi sách của em? Em nghĩ rằng mọi người nên điều tra kỹ một chút. Đồng hồ hiện tại đang để trên bàn, vừa nãy chưa có ai động vào. Nếu như mọi người thích, có thể điều tra vân tay trên đồng hồ, xem có phải là vân tay của em hay không. Lúc đó mọi người nói em hay là khởi tố hình sự, em đều chịu hoàn toàn trách nhiệm ạ. Tôi vừa mới dứt lời thì Dương từ ngoài bước vào. Đầu tiên anh nhíu mày nhìn tôi, sau đó lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà mọi người tập trung một chỗ thế này? Còn My, sao cô lại khóc? Chị Lê, chị ấy mất đồng hồ, mà đồng hồ chị ấy lại nằm trong túi sách của tôi. Dương quay sang nhìn tôi, hàng lông mày hơi cau có. Tôi cứ tưởng rằng anh nghĩ tôi tham tiền nên chắc chắn là tôi lấy. Nhưng thật không ngờ anh lại lên tiếng hỏi. Vậy là mấy người nghĩ rằng My là người lấy đồng hồ sao? Đúng rồi đấy anh à, mấy người có não hay không? Dương hỏi một câu cáu gắt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Mọi người lên tiếng bảo. Kìa, anh Dương, cô ta tuy có thích tiền thật, nhưng không phải là hạng người như vậy. Anh Dương à, tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Dương vừa định lên tiếng nói gì đó thì chị Lê vội vàng cầm lấy chiếc đồng hồ, sau đó cười gượng và nói luôn. Chắc chỉ là hiểu nhầm thôi mọi người, chị nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Nếu chị có vô tình làm tổn thương My vì món đồ của chị thì cho chị xin lỗi nhé. Lê bất ngờ thay đổi thái độ khi mà Dương xuất hiện. Nhìn ánh mắt của chị ta, không phải là do tôi ác cảm đâu, nhưng mà tôi có linh cảm rõ ràng chuyện này là do ai gây ra. Hành động của chị ta có vẻ rất bao dung, nhưng chứng tỏ cho mọi người biết rằng tôi xấu xa bao nhiêu thì chị ta lại tốt đẹp bấy nhiêu. Chị ta là chủ nhân của chiếc đồng hồ, đã lên tiếng rồi thì tất nhiên mọi người cũng không có quyền bàn tán thêm. Nhưng mà tôi cảm thấy ấm ức, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương cực kỳ. Mà khổ nỗi, không thể làm gì chứng minh được cho sự trong sạch của bản thân. Tôi nghẹn ngào lên tiếng. Dạ vâng ạ, chị tin em là được rồi. Còn nếu như chị không tin em có nói ngàn lần vẫn thế. Thôi, em xin phép về trước. Các anh các chị ở lại chơi vui vẻ. Nói xong tôi thu lại đồ đạc của mình trong túi sách và bước đi. Vừa đi tôi vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời tối tăm. Có lẽ sự việc kết thúc rồi, nhưng hầu như tất cả mọi người chẳng ai tin tôi. Dù tôi tự cố gắng an ủi bản thân mình rằng không thèm để ý đến người lạ nghĩ gì về bản thân mình, miễn sao mình trong sạch là được, nhưng cái cảm giác chết tiệt này vô cùng khó chịu. Khó chịu đến nỗi như là có hàng ngàn mũi tên đang chạy quanh người tôi. Tôi bước đi được một đoạn thì ánh đèn xe rọi thẳng. Chiếc xe từ từ tiến đến chỗ tôi rồi dừng hẳn. Dương trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Tôi biết thừa là anh, nhưng không thèm quan tâm. Và cuối cùng, anh lại kéo tay tôi lại. My à, My, lên xe đi. Đây là lần đầu tiên Dương gọi tên tôi. Cảm giác uất ức đang dâng trào, làm cho tôi giận cá chém thớt. Tôi không cần. Lên xe đi, đừng có bướng. Anh đưa người yêu anh về đi. Anh đưa tôi về làm gì chứ? Để cô ấy thấy, lại rách việc ra. Dương lúc này nhìn tôi rất lâu. Dưới ánh đèn tôi nhìn thấy rõ trong đôi mắt của anh có một chút trầm xuống. Tự dưng tôi thấy trong lòng mình xót xa, lại có chút thương cảm. Rõ ràng là Dương vừa bảo vệ tôi trước mặt mọi người cơ mà. Vậy mà tôi vì Lễ mà ấm ức lây sang cả cho anh. Tôi vừa mấp máy khóe môi, vừa định nói hai từ xin lỗi, thì ai ngờ anh lại lên tiếng trước. Xin lỗi cô, tôi không nghĩ rằng Lê lại làm như vậy. Chắc có lẽ cô ấy đã điều tra ra được mối quan hệ của tôi và cô. Tôi lại để cho cô bị ấm ức thế này. Tôi nhìn Dương kinh ngạc sững sờ, mất một lúc thật lâu mới định thần lại được câu nói của anh. Tôi không ngờ bản thân mình cũng có một ngày có thể nghe được lời xin lỗi từ một người cao cao tại thượng giống như anh. Khiến cho tôi lắp bắp. Tại sao anh lại tin tôi? Tại sao anh không nghĩ rằng tôi mới là người lấy chiếc đồng hồ đó chứ? Dương xoay người bước đi, bàn tay vẫn không quên kéo tay tôi. Vừa đi anh vừa bảo. Giữa cô và cô ấy, tôi không tin cô ấy nhiều hơn. Nói rồi cánh cửa xe đóng sập lại, Dương nhấn mạnh chân ga vụt về phía trước. Tôi ngồi trên xe, bên tai đang còn vang vọng câu nói vừa nãy của anh, làm tôi cứ như vậy đờ đẫn. Không phải là anh không tin tôi hơn, mà là anh không thể nào tin Lê. Nhớ lại những cuộc nói chuyện lạnh lùng thờ ơ gần đây của hai người, tôi chợt cảm thấy hình như tình yêu của họ không đẹp như tôi tưởng. Nhưng mà thôi, tôi không dám nghĩ quá nhiều, bởi vì sợ mình lại gieo trong đầu những hy vọng viển vông. Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng tắm, thay một bộ quần áo ngủ. Lúc bước ra, tôi thấy Dương đang cắm mặt vào máy tính làm việc. Tôi vốn định lên giường ngủ trước, thì Dương bất ngờ đưa cho tôi một cái hộp. Cô mở ra đi. Cái gì thế ạ? Cô cứ mở ra thì biết, cô hỏi nhiều làm gì? Tôi tò mò cầm chiếc hộp mở ra xem. Ngay lập tức, thứ trong hộp làm tôi lóe mắt bởi những viên kim cương lấp lánh đính trên một chiếc vòng cổ, lắc tay và cả bông tai. Tôi kinh ngạc nhìn Dương, còn chưa biết nói gì, thì anh hỏi ngay. Thế nào? Thích không? Thích. Biết ngay mà, người ham tiền như cô không thích mới lạ. Bình thường là tôi chẳng thèm chấp, nhưng chuyện đồng hồ hồi tối nay đang làm cho tôi ấm ức, nên lập tức tôi hậm hực đặt chiếc hộp xuống bàn. Ai mà thèm chứ? Chúc mừng sinh nhật, mẹ của con tôi. Mẹ của con tôi sao? Nghe xong trái tim của tôi đập rất mạnh. Tôi nhìn Dương, bỗng thấy hình như khoảng cách của hai chúng tôi sát lại gần nhau từ lúc nào chẳng hay. Còn nhớ suốt thời gian đầu tiên gặp anh, tôi cứ tưởng rằng ngày nào mình còn bên anh ấy là ngày đó tôi sống trong sự giày vò, hành hạ và sự khinh thường của anh. Thế nhưng ngày giây phút này đây, cái cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Tự dưng tôi thấy tim mình như có một dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc lâng lâng đến khó tả. Tôi tủm tỉm cười, cầm chiếc hộp trên tay, ngắm lại một lần nữa. Cảm ơn anh. Đeo thử xem có đẹp không nào. Nhìn thế này cũng biết là đẹp rồi. Đừng có bán nó đi là được nhá. Đang cảm động suýt rơi nước mắt, nghe Dương nói như vậy, tôi lại tụt cảm xúc, giống như kiểu vừa ở trên thiên đường, lại bị ngã xuống mặt đất. Đúng là anh một ngày không làm tôi tức nghẹn, thì anh không chịu được. Tôi chua mỏ và trêu chọc. Tôi hỏi thật nhé, bộ này giá tầm bao nhiêu? Để ít hôm nữa tôi biết đường mà bán. Cô dám? Có cái gì mà không dám chứ. Anh quên tôi mê tiền hơn cả mạng sống của mình à? Tôi mà biết cô bán nó, cô chết với tôi. Nói thế thôi, chứ tôi có lúc này lúc kia. Ngoài lúc mê tiền ra, thì còn lại tôi mê ít thôi. Nói xong không để Dương trả lời, tôi cầm theo hộp quà mang lên giường với tâm trạng lâng lâng hạnh phúc. Nhìn hộp quà mà miệng tôi không khép được nụ cười. Không phải vì giá trị món quà lớn, mà bởi vì món quà đầu tiên mà Dương tặng tôi trong một dịp ý nghĩa. Nghĩ đến đây tôi mới sực nhớ. Làm sao Dương lại biết sinh nhật của tôi? Chắc chắn món quà này không phải chuẩn bị sau khi Thành nói. Vì từ lúc ở nhà Thành về là Dương bên cạnh tôi suốt. Hơn nữa chiếc vòng còn khắc cả tên viết tắt của tôi. Làm gì có cửa hàng nào thiết kế nhanh như vậy chứ? Nói vậy là món quà này anh chuẩn bị từ trước cho tôi sao? Tôi không thể nào giấu được cảm xúc mà liếc mắt nhìn qua anh. Nhìn cái bóng lưng đang miệt mài làm việc ấy, trong lòng không chỉ là sự xúc động mà còn có cả sự biết ơn. Giống như tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng được nhận món quà đặc biệt thế này. Vậy mà ngày hôm nay, anh chính là người mang đến cho tôi. Đang nằm mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông tin nhắn. Tôi tưởng là thằng Minh nhắn đến nên hớn hở mở ra đọc. Và cuối cùng người gửi là Thành. Anh nhắn cho tôi. Anh xin lỗi chuyện hồi tối. Lẽ ra là chuyện vui mà cuối cùng lại để cho em phải chịu ấm ức. Thật ra thì đó có một chút ấm ức thật. Nhưng nghĩ lại nhờ có chuyện này mà tôi mới biết tâm ý của Dương. Với lại chuyện cũng qua rồi. Sau khi suy nghĩ thông suốt thì đúng sai đối với tôi không còn quan trọng. Quan trọng là người cần tin vẫn luôn tin mình. Vậy là quá đủ rồi. Tôi nhẹ nhàng nhắn lại. Dạ không có gì đâu anh. Chuyện cũng qua rồi. Anh không cần phải cảm thấy áy náy. Anh cảm ơn. Vậy em ngủ ngon nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh vì món quà anh tặng. Nhắn tin với Thành xong, tôi gọi điện cho Minh nhưng không được. Thế là tôi lại bấm máy gọi cho cái Nhung. Cái Nhung vừa nghe máy, cái mồm đã oang oang lên. Mẹ kiếp, con này thiêng vãi. Tao đang tính gọi cho mày. Gọi cho tao á? Mà thằng Minh đâu? Sao tao gọi cho nó không được? Thằng Minh nó ngủ rồi. Hôm nay ngủ sớm thế à? Mày hỏi em xem giúp tao có mệt gì không? Mệt cái gì? Ăn hết chỗ Bảo Ngư mày gửi thì mệt cái gì nữa à? Trưa nay cu cậu không ngủ, đóng hàng cho tao, nên bây giờ mới đi ngủ sớm. Mà còn tổ yến mày gửi cho tao, ngày mai tao trưng lên, cho Minh ăn dần. Bảo Ngư với tổ yến á? Tao mới đặt tổ yến, nhưng họ gửi về đâu? Còn Bảo Ngư, tao không mua. Mày đùa đấy à? Rõ ràng hôm nay ship Bảo Ngư với tổ yến đến còn gì. Bảo Ngư thì họ làm rồi, chỉ việc ăn sẵn thôi. Cái chàng nói làm tôi ngớ người mãi. Nếu như tôi không gửi, thì rốt cuộc là ai gửi chứ? Tao không gửi thật. Ô hay, thế ai lại gửi nhầm? Mày thử hỏi ông Dương xem, ông ấy có mua không? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đúng cái kiểu âm thầm làm mà không nói trước là chỉ có Dương thôi. Nhưng chả nhẽ Dương lại mua đồ cho em trai của tôi sao? Cảm thấy khó tin vô cùng. Sau đó tôi lại hỏi sang chuyện khác. Thế dạo này mày bán hàng có được không? Trộm vía trời thương, cho tao có lộc buôn bán. Ngày tằng tằng còn hơn đi làm công ty. Thế là ổn định hơn tao rồi. Tao muốn đi làm quá. Ở không thế này buồn. Thôi đi, lo mà dưỡng thai. Chứ giờ còn lâu ông Dương mới để cho mày đi làm. Để tao thử hỏi xem. Mà ngủ sớm đi nhá. Ngày mai tao qua chơi. Ừ. Tắt điện thoại xong, tôi để máy sang hẳn một bên. Nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện cái Nhung bảo. Cuối cùng khi Dương kết thúc công việc lên giường ngủ, mà tôi vẫn còn chưa ngủ được. Có lẽ anh mệt nên nằm xuống giường là nhắm mắt ngủ ngay. Từ lúc tôi có bầu tới giờ, anh đều nhất mức kiêng cho tôi. Trước khi bị anh bạo dâm, tôi cứ tưởng rằng anh là một gã đàn ông bất chấp mọi thứ để có thể thỏa mãn. Nhưng giờ mới biết không phải. Đơn giản vì lúc đấy anh ghét tôi, muốn hành hạ tôi, cho bỏ cơn tức. Nếu như theo Thành nói thì mẹ kế của Dương cũng xuất thân là gái vũ trường, bố anh phản bội mẹ anh để qua lại với bà ấy. Mặc dù tôi không biết rõ tường tận câu chuyện, nhưng mà tôi đoán đó cũng chính là lý do ảnh hưởng đến tâm lý của Dương. Chẳng trách thời gian đầu mới quen anh khinh tôi ra mặt, xem tôi là một vết bẩn. Có điều đặc biệt là dù ghét tôi dù khinh tôi, nhưng mà anh vẫn đồng ý lên giường với tôi. Ngược lại còn mua cho tôi rất nhiều thứ. Bây giờ càng ngày càng hiểu anh, tôi lại nhận ra rằng anh là một người đàn ông tử tế. Tôi và anh cũng trải qua từng mốc thời gian từ khinh thường đến trao đổi, từ trao đổi cho đến khi quen với sự hiện diện của nhau. Và bây giờ quan trọng hơn tất cả là cả hai có một đứa con chung. Chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng tôi thật sự mong thời gian dừng lại ở khoảng thời gian này. Có lẽ đây là khoảng thời gian bình yên nhất của chúng tôi. Và hình như tôi đã thật sự rung động trước anh rồi. Tôi vừa mới xoay người vào bên trong thì bất ngờ Dương đưa tay ôm lấy eo của tôi. Mà từ lúc ôm tôi, môi anh hầu như cứ cọ sát vào gáy, rồi xuống vai của tôi, làm tôi cứ thấy ngứa ngáy khó chịu. Tôi sợ nếu cứ như thế này, thì một chút nữa thôi, bản thân của tôi không kiềm chế được dục vọng, mà làm những chuyện điên rồ. Tôi vừa định gỡ tay của anh ra, rồi nhích xa một chút, thì Dương lại vừa nhắm mắt, vừa nói với tôi. Khó chịu à? Tại tôi thích nằm thoải mái một chút. Tôi tưởng là cô sợ mình lên cơn chứ. Thế chứ nhiều lúc cái ông Dương này cứ như đi guốc trong bụng tôi. Đã thế còn toàn nói toẹt ra với thái độ chả ngại ngùng gì. Tôi thì xấu hổ, đỏ lựng cả má, miệng lắp bắp trả lời. Lên cơn cái gì chứ? Điên đâu mà lên cơn. Thôi đi, đã nghiện rồi còn ngại. Tôi bĩu môi một cái rồi không dám nói thêm. Vì có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng thua, không cãi lại được anh. Sau một lúc cả hai đều không nói gì, cứ lặng lẽ nằm bên cạnh nhau. Đến giây phút này không cần phải nói rõ ràng, nhưng tôi chắc chắn mối quan hệ của chúng tôi đã tăng thêm một bậc. Những hiểu lầm cũng dần xóa bớt. Đêm đó tôi ngủ ngon trong vòng tay của anh. Đến sáng thức dậy, tôi vẫn thấy Dương ôm chặt lấy mình. Khi tôi vừa xoay người dậy, bàn tay lại vô tình chạm trúng một vật thể đang cụm cứng. Dương mở mắt ra nhìn tôi, lại nhớ đến người ta thường nói vật thể ấy hay chào cờ buổi sáng. Bất giác hai má của tôi đỏ bừng bừng. Tôi lí nhí. Tôi không cố ý. Thèm ăn xúc xích chứ gì. Nói xong Dương bật dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi dậy đỏ mặt, lồm cồm bước chân xuống giường. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mấy ngày này Dương hình như bận nên không đến chỗ tôi nữa. Nói thì hơi điên, nhưng mà công nhận mấy hôm nay anh không đến, tôi nằm cứ cảm thấy trống trải. Có cảm giác thèm được ôm anh mỗi tối. Tôi ở nhà rảnh rỗi nên muốn đi làm. Vậy nên tôi tìm việc để làm thêm. Dù sao tôi không thể nào chơi như thế này mãi được. Còn tận 6 tháng nữa mới sinh con. Ở không thế này, khéo tôi lại tự kỷ mất. Thế là sau một hồi lang thang trên mạng tìm việc không thành công, cuối cùng tôi và cái Nhung bàn bạc nhập quần áo về bán livestream trên Facebook. Công việc này cũng nhẹ nhàng, mà tôi lại có nhiều thời gian bên em mình. Hai đứa quyết với nhau vậy thôi, nhưng mà tôi phải chờ lúc nào Dương qua, rồi hỏi ý kiến anh một câu. Chiều hôm đó lúc tôi đi siêu âm, bác sĩ trả các xét nghiệm cho tôi, và tất cả mọi thứ đều bình thường, và còn cho tôi biết giới tính của em bé là con trai. Lúc siêu âm bác sĩ chỉ cho tôi, thấy cái mấu nhú lên, vô thức khóe môi tôi lại nở một nụ cười. Sống mũi bất giác cay xè vì xúc động. Từ trong đáy lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Bước ra khỏi phòng khám, người đầu tiên tôi muốn khoe chính là Dương, sau đó mới đến cái Nhung. Tôi rất muốn cho mình biết mình sắp được làm cậu, nhưng mà bản thân tôi lại cứ chần chừ chưa dám nói. Tôi rút điện thoại trong túi sách, định bấm gửi cho Dương dòng tin nhắn, thì tôi lại đọc được tin nhắn của anh từ 15 phút trước. Tối nay tôi ăn cơm nhà. Vâng ạ. Nhắn tin xong tôi cất điện thoại vào túi, sau đó bắt taxi về. Trên đường về tôi có dừng lại siêu thị mua ít đồ, định bụng sẽ làm mấy món mà Dương thích. Chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ A đến Z, một cách chu đáo, nhìn mâm cơm đầy ắp các món ăn. Tôi mỉm cười hài lòng. Lúc sau Dương về, anh nhìn thấy mâm cơm, còn ngạc nhiên hỏi tôi. Cô nấu thật đi à? Tôi nấu mà. Tôi đi rửa tay, lấy cơm ra rồi ăn. Ừ. Tôi nhăn mặt lại. Tại sao tôi lại như một đứa rơi mất não thế này? Do từ chiều cặm cụi chuẩn bị thức ăn mà tôi quên bén mất nồi cơm. Quay lại nhìn xong cơm điện đang còn lạnh ngắt. Tôi gượng cười bảo. Chết thật, tôi quên không cắm cơm rồi. Vẻ mặt của Dương khi ấy đúng kiểu chán không thèm nói. Anh chủ động tiến tới chỗ tôi, mở nắp nồi cơm và thấy nồi không có gì cả. Thế không còn cơm nguội lúc trưa à? Không, trưa nay tôi ăn bên nhà. Hay là anh đi tắm đi, tôi cắm cơm nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà được ăn thôi. Thôi, không ăn cơm thế nhịn à? Thế cô có muốn đi dạo hoặc là đi xem phim không? Rất rất lâu rồi tôi không được đi dạo hay là đi xem phim. Tự dưng được Dương rủ thế này, tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng mà tôi phải hỏi lại. Anh cho tôi đi thật á? Ừ, ra ngoài rồi ăn luôn cái gì đó. Vậy anh đợi tôi một lát nhé, tôi đi thay cái áo. Áo cái gì, mặc thế này được rồi. Không, mặc áo ngực, ở nhà mặc áo hơi mỏng. Lắm chuyện, thả rông cho nó mát. Tôi lườm Dương một cái rồi vội vàng chạy đi thay đồ. Anh lái xe đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng đồ Nhật. Ăn xong vốn định đi xem phim, nhưng mà cũng muộn rồi nên tôi chủ động bảo anh đưa mình đi dạo vài vòng cho thoáng. Lúc đi qua mấy quán vỉa hè có bán bánh tráng nướng, người thấy mùi thơm, tự nhiên tôi lại thèm. Cuối cùng tôi bảo anh. Anh dừng xe lại đi, tôi xuống tôi mua mấy cái bánh tráng nướng. Dương nhíu mày nhìn tôi, kiểu lần đầu tiên thấy một người phụ nữ ăn nhiều như vậy. Rồi anh liếc nhìn mấy quán vỉa hè, đối với người sạch sẽ như anh thì chắc chắn trong mắt anh nó rất bẩn. Thế rồi anh bảo với tôi. Cô vừa ăn rất nhiều rồi mà. Kệ, tôi đang thèm mà. Ăn lắm rồi béo lên, không hãm lại được, sau đó lại đổ tại con. Anh làm như kiểu anh hiểu tôi lắm ý. Không phải hiểu, mà cái này là quá hiểu rồi. Nói vậy thôi nhưng Dương vẫn dừng xe lại. Đã thế còn trực tiếp xuống xe mua đồ cho tôi ăn. Tôi nhìn anh cười tít cả mắt. Lần đầu tiên được anh cưng chiều, thấy đáng yêu kinh khủng. Dương thấy tôi cười thì lừ mắt nói với tôi. Ăn no vừa phải thôi, không tối về lại khó ngủ. Với mấy cái món này không hợp vệ sinh đâu. Tôi mặc kệ đưa chiếc bánh lên miệng ăn ngon lành như một đứa chết đói. Trộm vía người ta bầu còn hay bị nghén, không ăn được. Chứ còn tôi cảm thấy ăn được lại còn khỏe mạnh hơn cả bình thường. Dương thấy tôi ăn ấy, ánh mắt của anh hiện rõ sự bất lực mà không thể nào làm gì khác. Ăn ngon thật đấy, anh có muốn ăn thử không? Không, anh đúng là đồ không biết ăn. Đã thế, tôi càng phải ăn nhiều để mai sau con trai của tôi không kén ăn như anh. Cô đi siêu âm rồi sao? Con trai sao? Ừ, chiều nay tôi siêu âm về, tôi tính kể cho anh mà tôi quên mất. Cô đúng là chả được cái nước gì, quên là quên thế nào được? Ai bảo tôi được cái nước ăn còn gì? Thế còn thế nào, khỏe mạnh chứ? Trộm vía, tất cả mọi thứ đều bình thường. Thế là tốt rồi, có ảnh siêu âm không? Có chứ, tôi để ở nhà ấy. Dương gật đầu, nhìn anh lúc này tôi cảm thấy rõ niềm vui, niềm hạnh phúc trong đáy mắt của anh. Nhân cơ hội đó tôi lại tranh thủ. Mà này, anh cho tôi đi làm nhá. Không bị dở à? Bây giờ thì làm được cái gì? Tôi với cái Nhung nhập một ít quần áo về để bán online. Không được. Ở nhà không, tôi chán lắm. Với lại, tôi đâu thể nào chơi mãi được. Cô chơi đâu mà chơi? Cô đang làm việc đấy thôi. Việc gì? Thì ăn với đẻ đấy thôi. Tôi nhìn Dương đúng kiểu chán chả buồn nói. Thế nhưng tôi vẫn tha thiết năn nỉ anh. Cuối cùng thì anh cũng gật đầu đồng ý. Trong niềm hạnh phúc, bất giác tôi không kìm nén được mà đưa tay ôm chầm qua cổ của anh. Khoảnh khắc đó, đến bây giờ nghĩ lại, tôi đang còn cảm thấy buồn cười. Hai đứa chúng tôi gượng gạo nhìn nhau, rõ ràng đã từng làm tình rất nhiều lần, nhưng lúc đó lại cứ như hai người lần đầu tiên biết yêu. Và cứ như thế trôi qua thêm mấy ngày. Sáng hôm đó Dương vừa rời khỏi nhà thì tôi cũng chuẩn bị đồ đạc đi sang nhà soạn đống quần áo mới. Lúc tôi bước ra gần tới cửa thì tiếng chuông vang lên. Mới đầu tôi tưởng đó là Dương, chắc anh để quên thẻ phòng hoặc là quên đồ gì đó nên quay lại lấy. Tôi cười nhẹ ra mở cửa. Anh để... Lời nói của tôi chưa hết thì tôi chết sững khi nhìn thấy Lê đang đứng trước mặt mình. Cô ấy nhìn tôi, bình tĩnh lên tiếng. Cô My, tôi vào trong được chứ? Tôi nhìn Lê, chẳng thể nào từ chối, tôi đành gật đầu. Tôi mời chị ấy vào trong nhà, sau đó vào trong bếp, rót hai cốc nước đặt xuống bàn. Lúc đó tôi có cảm giác hồi hộp và lo sợ, như bao nhiêu tình nhân khác khi bị bắt quả tang. Nhưng tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để ngồi xuống đối diện với chị Lê, nhẹ nhàng lên tiếng. Chị uống nước đi ạ. Thật ra tôi tính đến đây tìm cô mấy lần rồi, nhưng vì bận công việc, hôm nay đến đột xuất thế này, cô không thấy phiền đấy chứ? À dạ không, không phiền đâu ạ. Ừ, thế thì tốt. Cô My này, thực ra chúng ta là chỗ quen biết qua anh Thành, qua em trai của cô. Thế nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên thẳng thắn đi vào vấn đề và không cần phải vòng vo. Cô biết chồng sắp cưới của tôi chứ? Lúc này tôi bắt đầu run hơn, tim đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Tự nhiên chị Lê đến đây làm tôi bất ngờ, chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Ngay từ ban đầu tôi đến với Dương là vì tiền, và tôi cũng xác định ở trong bóng tối của anh, chứ không muốn cướp giật hay tranh giành gì cả. Ngay cả chuyện có thai cũng là ngoài ý muốn. Tôi ngập ngừng lên tiếng. Dạ vâng, em biết. Tôi và anh Dương quen nhau được 4 năm rồi. Tôi nghĩ tình yêu đẹp nhất trên đời này là một người yêu một người, chứ không phải là một cuộc tình xuất hiện người thứ ba. Em... Tôi được biết trước kia cô cũng làm gái rót rượu quán bar, nên mới biết anh Dương, có đúng không? Cho đến bây giờ tôi không hiểu tại sao cô lại có thể thản nhiên đối diện với anh Thành. Cô không cảm thấy xấu hổ hay sao? Em xin lỗi. Ngay từ đầu em không hề biết anh Dương đã có người yêu, và em cũng không hề biết Dương là bạn của anh Thành, cho đến khi bọn em tình cờ gặp mặt nhau. Vậy lúc đó cô biết rồi, cô phải nên chấm dứt với anh ấy đi chứ. Nếu như cô có liềm sỉ thì đâu cần tới bây giờ cô vẫn qua lại, thậm chí để mình có thai để ràng buộc anh ấy. Tôi bối rối ngẩng đầu lên nhìn chị Lê. Tôi biết bản thân bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng là do tôi sai. Kẻ thứ ba mãi mãi sai. Tôi nghẹn ngào lên tiếng. Em không hề có định ràng buộc anh ấy bằng đứa bé này. Đâu ai muốn làm cái nghề tình nhân rẻ mạt này đâu chị. Là do nhà em nghèo, em đi đến mức đường cùng, em cần tiền chữa bệnh cho em trai của em. Tóm lại là cô chỉ vì tiền chứ gì. Vậy thì cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền? Nghe Lê nói đến đây, tôi sợ cô ấy dùng tiền bắt mình bỏ thai và biến mất khỏi Dương. Tôi xua tay vội vàng nói. Bây giờ em không cần gì cả, em chỉ muốn được sinh đứa bé này ra, sau đó nuôi con lên người. Đúng là cô khôn hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cũng không biết cô nói thật hay là nói dối, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như cô không có mục đích gì khác thì tại sao cô phải giữ lại đứa bé và sinh nó ra đời. Vậy bây giờ em phải làm sao hả chị? Thế chả nhẽ chị bắt em bỏ con của em sao? Em không làm được. Có chết đói em nhất định phải nuôi con của em. Cô không cần phải nói gì nhiều. Hạng người như cô ấy à, tôi đã thấu suy nghĩ mục đích chính của cô là gì rồi. Cô muốn dùng đứa bé này để hy vọng rằng Dương sẽ rước cô vào làm dâu nhà họ Vũ sao? Cô nghĩ rằng để bước chân vào cánh cửa đó dễ dàng đến như vậy sao? Nhà họ Vũ không bao giờ chấp nhận cô đâu. Thậm chí nhiều cô gái có hoàn cảnh tốt hơn cô còn không xứng đáng làm người ở cho họ. Em không có suy nghĩ đó. Không có. Cô My này, chúng ta đều là đàn bà phụ nữ, có chuyện gì cứ nói thẳng thắn với nhau. Tôi không muốn vòng vo tam quốc làm gì. Hôm nay tôi đến đây không phải là để đánh ghen. Tôi muốn cùng cô thương lượng. À mà không, phải là tôi đưa ra cho cô sự lựa chọn. Đó cũng chính là sự tử tế cuối cùng mà tôi dành cho cô. Tôi yêu anh Dương, bởi vì yêu anh ấy, tôi sẽ yêu thương luôn cả con của anh ấy. Chính vì vậy, cô cứ sinh đứa bé này ra đi. Sau khi sinh xong, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, tùy ý cô muốn. Và cô để lại con cho tôi và Dương nuôi. Sau khi mà cô đi rồi, cô phải đảm bảo là cô phải biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Cô ấy nói những lời bằng giọng điệu rất đanh thép, tựa như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm can của tôi. Tôi làm sao có thể chấp nhận bỏ lại con mình cho người khác nuôi chứ? Tôi thẳng thắn nói luôn. Hình như chị đang hiểu nhầm ý của em. Em không hề có định sẽ nhận tiền của chị. Và em không bao giờ có suy nghĩ để con mình cho bất kỳ ai nuôi. Con của em đẻ ra, em tự nuôi được. Chị không cần phải lo. Em cũng không có ý định cướp giật thân phận gì với chị cả. Em nhắc lại lần cuối, em chỉ muốn bình yên và nuôi con mà thôi. Chị Lê chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ, sau đó lại nói tiếp. Lúc đầu biết Dương qua lại với cô, nói thật nhá, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại chịu cặp với kiểu người như cô. Nói cô đừng có buồn chứ. Hạng con gái mà coi thường thân thể cha mẹ ban để đi thỏa mãn sinh lý đàn ông như cô ấy thì chả có thằng nào chung chạ được đâu. Tôi làm bác sĩ, tôi ưa sạch sẽ quen rồi. Cứ nghĩ đến cảnh anh Dương qua lại với cô, nói thật nhá, tôi sợ bệnh tật trong người lắm. Mà tôi còn đang tự hỏi, không biết đứa bé này có phải là con của Dương hay không? Dù chị ta nói bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói lại cay nghiệt vô cùng. Thế nhưng trên danh nghĩa, chị ta đang là người yêu của Dương. Dù rằng có mấy lời nói cực kỳ quá đáng, tôi cũng không dám gắt gao. Không phải là tôi sợ chị ta, mà là xét tất cả mọi thứ, trên mọi góc độ, thì người thứ ba lúc nào cũng là người sai, nên tôi đành nín nhịn. Em nghĩ người như anh Dương cũng không dại đến mức nuôi con tu hú đâu chị. Tôi cũng mong sự thật là như vậy. Chứ không nghe à, tôi lại không muốn bạn trai của tôi nuôi con của thằng khác. Tôi biết Dương là người có trách nhiệm, thấy cô nghèo khổ lại đang mang thai, nên chắc anh ý bố thí lòng thương hại. Nhưng mà tôi mong cô đừng vì vậy mà cô có những ảo tưởng xa vời. Anh ấy rất yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh ấy. Tôi muốn bảo vệ tình yêu của chúng tôi, không muốn vì bất cứ ai mà xào xáo mối quan hệ này. Nên tôi mong cô tự trọng một chút đi. Cô biết thân biết phận, nên ý, cô rời xa anh ấy đi. Tôi đã muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đềm, bởi vậy cô cứ suy nghĩ cho kỹ vào, bằng không đừng có trách tôi ác. Cô hiểu chứ? Nói xong chưa để tôi trả lời, chị Lê đứng dậy, nhìn căn nhà một lần nữa. Chị lại mỉa mai. Nhà đẹp nhỉ? Nhưng mà đáng tiếc, không khí ở trong nhà lại không được trong sạch cho lắm. Chị Lê nói vậy, ý chính vẫn là mỉa mai tôi. Nhà đẹp nhưng có tôi trong căn nhà này nên không khí bị ô nhiễm. Sau khi chị Lê đi khỏi, tôi vẫn ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Trước đây tôi cũng từng bị sỉ nhục, chửi rủa rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục một cách sâu cay thế này. Nếu không phải đường cùng bất đắc dĩ, thì tôi phải đi bán thân làm cái nghề mạt hạn này sao? Tôi cười khổ trong lòng. Hoàn cảnh trái ngang, nhưng mấy ai trên đời này hiểu chứ? Họ cũng đâu cần biết lý do thực sự, chỉ cần biết chà đạp và khinh thường. Mà nếu họ có biết ý, thì họ cũng phủ nhận, cho rằng mình ngụy biện. Nghèo không phải là cái tội, nhưng mà nghèo là một cái lỗi. Lỗi của mình là không giàu để cho người đời người ta cười chê. Sở dĩ hôm nay Lê đến gặp tôi nói chuyện đàng hoàng tử tế, bởi vì chị ấy muốn thể hiện cho tôi biết chị ấy đang ở một đẳng cấp khác. Chị ấy là thiên kim tiểu thư, con nhà Trâm Anh Thế Việt, nên chị ấy sẽ không đánh ghen ầm ĩ. Vừa lại đánh ghen ầm ĩ thì kiểu gì người ta chả biết, ảnh hưởng đến những hình ảnh tốt đẹp của chị ấy gây dựng trong mắt của mọi người bấy lâu nay. Dù không bị đánh ghen bằng hành động, nhưng mà những lời nói của chị Lê giống như những cái tát đau đớn giáng thẳng xuống mặt của tôi. Tôi cứ ngồi ở đây thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi cái Nhung gọi điện cho tôi. Ơ hay, mày bảo sang mà chưa? Bận à? Ừ nhỉ, tao quên mất. Bây giờ tao qua đây. Nói xong tôi thở dài đứng dậy bước đi. Lúc đến nơi thì Minh đang trong phòng học Còn cái Nhung đang ngồi giữa đống hàng để soạn đồ. Tôi thấy như vậy mới cười và trêu. Bảo sao ngày xưa thầy bói bảo mày sống trong nhung lụa. Hóa ra thầy bói phán chuẩn phết nhỉ. Mẹ kiếp, lại nhớ cái vụ xem bói đấy à? Ừ, lần đầu tiên đi xem bói, chả nhớ thì sao? Lúc đấy thầy bảo mày thế nào nhỉ? À, hình như bảo mày sau này giàu với lại sướng lắm. Khéo mà thế thật, giờ mày gặp đúng đại gia rồi còn gì. Đại gia cũng đâu thuộc về mình chứ. Mỡ đây mà húp. Ui giời, mày tin tao đi. Thầy phán ấy, tao chuẩn rồi, thì chắc là mày cũng chuẩn thôi. Thôi mày à, tao chẳng dám hy vọng đâu. Nói rồi vẻ mặt tôi buồn bã ngồi xuống soạn hàng. Soạn được một lúc, giống như kiểu cái Nhung nhìn thấu được tâm tư của tôi. Nó lại nhìn tôi và nói. Này, có chuyện gì đấy? Tôi dừng động tác, ngước mắt lên nhìn nó. Thở dài một hơi, định bụng không nói cho nó biết. Nhưng mà giấu cũng chả được, nên tôi lại kể cho nó nghe. Chị Lê đến tìm tao. Ai? Người yêu ông Dương. Chị ấy biết hết mọi chuyện rồi mày à? Cái Nhung nghe tôi nói xong, liền nhổm người lên quan sát mặt tôi một lượt. Tôi thấy như vậy, lại nói. Tao vẫn lành lặn. Người giàu họ không đánh ghen, giống như dân chợ búa. Người ta chỉ nói thôi. Nhưng mà đúng là nói câu nào sâu cay câu đó mày à. Thế bà ấy nói cái gì? Bảo sao? Đe dọa mày à? Thì nói tóm lại là yêu cầu tao phải rời xa Dương. Nhưng mà trước khi đi, tao phải sinh em bé ra cho bà ấy nuôi. Sau đó bà ấy cho tao một khoản tiền, rồi tao phải biến mất khỏi cuộc sống gia đình bà ấy. Ôi vãi, nó bị điên à? Con mình tại sao phải giao cho nó? Thế mà mày không đốp cho một trận. Mày nói thẳng luôn là nếu anh Dương yêu chị thật lòng thì chả bao giờ anh ấy lên giường với tôi. Mày bị hâm à? Tao là người có lỗi mà. Nói như thế làm sao được? Trong tình yêu ấy, đứa nào không được yêu, đứa đấy là kẻ thứ ba. Nhưng ông Dương, ông ấy có yêu tao đếch đâu. Ủi giời, mẹ kiếp, tao nói thật nhá, chắc chắn là ông ấy phải có tình cảm với mày. Dạo này chẳng phải ở với mày suốt còn gì. Mà nếu ông ấy đến với mày vì nhu cầu sinh lý, thì con người yêu lù lù ra đấy. Ở bên người yêu vừa có tình cảm vừa được quan hệ, tội quái gì mà ông ấy phải tìm đến mày, hiểu không? Thôi thôi, mày đừng nói nữa. Tao không có hy vọng gì đâu. Nói ra với mày thế này, để tính cách khác. Thế tóm lại bây giờ mày định thế nào? Tao chưa biết được. Nhưng tao tính khi nào sinh con, tao sẽ đi đến một nơi thật xa để sinh con một mình. Khổ, tao còn đang dối cái vụ bà Sang. Bà ấy đang giục tao nheo nhéo. Tao linh cảm như bà ấy muốn làm hại Dương ấy. Nên những gì bà ấy bảo, tao chưa làm. Nếu mà mày bế tắc quá, tao nói thật nhá, mày cứ nói thẳng với ông Dương đi, để cho ông ấy giải quyết. Chứ bây giờ mày kể thế này, tao thấy bà ta nguy hiểm vãi ra. Lúc đó tôi chỉ biết thở dài gật đầu. Sau đó tiếp tục hai đứa tôi soạn hàng và bắt đầu tập tành lập trang chuyên dành cho người bán hàng, rồi chụp choẹt các mẫu. Được cái tôi bầu 3 tháng rồi, nhưng trộm vía vẫn không thấy bụng đâu, còn tôi phát triển bình thường. Tôi cũng cao 1m63, nặng 48kg, nên dáng người đang còn ngon ghẻ giống như con gái. Thêm cái nước da trắng nên tất cả bức ảnh đăng lên Facebook đều do chính tay chúng tôi chụp và làm mẫu. Mấy ngày đầu đăng lên cũng được rất nhiều người ủng hộ và khen mẫu đẹp. Bước đầu bán hàng cũng gọi là khá ổn. Tôi vui lắm, kiếm được đồng tiền do chính mình làm ra. Nó khác hẳn với cảm giác được người khác cho tiền. Cảm thấy trân trọng đồng tiền hơn. Buổi tối tôi ăn cơm bên nhà xong mới về chung cư. Hôm nay không thấy Dương gọi về nhà ăn cơm, nên tôi cứ tưởng anh sẽ không qua. Ai ngờ lúc mở cửa bước vào, đã nhìn thấy anh đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Tôi cứ tưởng là anh không qua chứ. Không qua đây thì qua đâu? Tôi định nói là về nhà anh, hoặc là đến chỗ người yêu của anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Cuối cùng tôi lảng sang chủ đề khác. Anh ăn tối chưa? Ừ, tôi vừa uống rượu với đối tác về. Công việc của anh uống rượu suốt nhỉ? Nhưng mà anh uống ít thôi, uống rượu nhiều không tốt đâu. Này, cô biết quan tâm tới tôi cơ à? Ơ kìa, anh cứ làm như tôi vô cảm lắm ấy. Thế công việc của cô thế nào? Trộm vía, nhập hàng bán cũng ổn. Mà anh dạy tôi một chút bí quyết kinh doanh đi. Ví dụ như chạy quảng cáo cái gì đấy. Tôi thấy họ chạy quảng cáo ra đơn nhiều lắm. Cô biết cô hợp nghề gì nhất không? Nghề gì? Nghề nằm dưới. Nói xong Dương mỉm cười rồi đứng dậy đi về phía bếp. Tôi đứng nhìn anh, mặt phụng phiu, biết ngay là anh mỉa mai tôi mà. Lát sau anh cầm trên tay một cốc cà phê, bước ra ngoài nói với tôi. Thế fanpage của cô là gì? Cô gửi qua đây, tôi xem thử nào. Ừ, ok, tôi gửi luôn cho anh. Thế là tối hôm đó Dương xem qua fanpage của tôi một lượt. Anh xem với đôi mắt đúng kiểu chán chả buồn xem. Xem xong anh bảo với tôi. Thế này mà cô cũng bán được hàng á? Có chuyện gì à? Nhìn cái ảnh bìa thiết kế thế này là chả thấy chuyên nghiệp tí nào. Mọi thứ vô cùng sơ sài. Vậy mà cô lại muốn chạy quảng cáo? Nhưng mà tôi thấy được mà. Mắt cô đúng là không có thẩm mỹ. Nhìn anh thấy đẹp trai là có thẩm mỹ rồi còn gì. Dương nghe thấy tôi nói như vậy thì liếc sang quay nhìn tôi. Ánh mắt thể hiện rõ niềm vui nhưng lại giả bộ lạnh lùng, tự đắc nói. Cô mà không thấy tôi đẹp trai thì chắc chắn là mắt của cô bị mù luôn rồi. Vậy anh thiết kế giúp tôi đi. Không rảnh. Thế bây giờ tôi phải làm sao thì tôi mới chạy được quảng cáo? Xây dựng hình ảnh chỉn chu chuyên nghiệp, tâm lý người mua hàng lúc nào chả thế. Mọi người vào fanpage của cô xem một lượt, nhìn thấy lượt theo dõi cao, lượt đánh giá ok thì người ta mới mua chứ. Căn bản bây giờ nhiều fanpage tạo ra lừa đảo nên họ cũng cảnh giác lắm. Thấy lời Dương nói có lý nên tôi cứ gật gù để nghe anh nói. Không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nhìn thấy mình nằm trên giường ngay ngắn, quay sang nhìn anh đang nhắm mắt ngủ bên cạnh mình. Tự nhiên tôi lại nhớ đến lời của Lê. Chẳng phải sớm muộn gì tôi cũng phải rời xa anh sao? Nghĩ đến đó trái tim vô thức lại nhói lên, cổ họng bỗng nghẹn ngào một vị đắng chát. Đang miên man suy nghĩ thì giọng của Dương lại vang lên. Cô làm cái gì mà sáng sớm lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi thế? À, tôi á, tôi đâu có gì. Cô có chuyện gì giấu tôi đúng không? Không có. Thế Lê nói gì với cô? Không, à, chị ấy có nói gì với tôi đâu. Nói xong tôi mới giật mình quay sang nhìn anh. Chuyện Lê tới gặp tôi không hề nói cho anh biết, bởi vì tôi sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhưng mà tại sao anh lại biết được chuyện này chứ? Dương lúc này lại hỏi tiếp. Có phải cô ấy yêu cầu cô rời xa tôi? Hoặc là đại loại như là kể cho cô biết rằng chúng tôi yêu nhau lắm và cô là kẻ thứ ba, đúng chứ? Nhưng mà làm sao tôi biết chuyện này đúng không? Ừ, làm sao anh biết? Bởi vì hôm xuống tới cổng, tôi nhìn thấy xe của Lê bên đường. Tôi đã chờ đợi mấy ngày nay xem cô có nói gì không. Và quả nhiên, cái tính của cô vẫn là nhẫn nhịn quen rồi. Cô ấy có nói gì cũng đâu có quan trọng chứ. Quan trọng là tôi sai. Cô ấy là người yêu của anh. Cô ấy có quyền giữ hạnh phúc cho mình. Thế còn cô thì sao? Tôi á, giữa tôi và anh chỉ là thân phận tình nhân của nhau. Có chăng bây giờ khác đi một chút là chúng ta đang có với nhau một đứa con chung. Dương nghe xong đột nhiên bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười như vậy. Anh nói với tôi. Một đứa con chung mà thôi sao? Đó mới chính là vấn đề đấy. Tôi hiểu ý Dương đang muốn nói là gì. Chưa kịp trả lời, anh lại nói tiếp. Thế cô có muốn biết mối quan hệ hiện tại của tôi và Lê là gì không? Và có muốn biết tôi yêu cô ta có thật hay không? Tôi nhìn anh, trái tim cơ hồ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tất nhiên là tôi muốn biết rồi. Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì mà trong khi có người yêu như vậy anh còn qua lại với tôi. Và rốt cuộc câu trả lời ấy cho tôi hy vọng mới hay là đau lòng thêm. Tôi gật đầu chậm rãi lên tiếng. Ừ, tôi muốn biết. Anh nói cho tôi nghe. Nếu như tôi nói rằng tôi không yêu Lê, cô có tin không? Tôi lắc đầu, làm sao mà tôi có thể tin được chứ? Không yêu mà Lê lại công khai anh như vậy á? Không yêu mà bên nhau suốt 4 năm ròng rã sao? Tôi thẳng thắn nói luôn. Tôi không tin. Ừ, tôi biết là cô không tin. Nhưng đó chính là sự thật đấy. Nói xong Dương dừng lại vài giây, nhìn tôi và nói tiếp. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói yêu Lê cả. Tôi chưa bao giờ công khai cô ấy là người yêu của tôi. Tất cả mọi thứ đều là do cô ấy nói ra với mọi người, nên mọi người hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi. Gia đình tôi và Lê quen biết nhau từ lâu. Hai bên hợp tác vào rất nhiều dự án chung. Và nếu có kết hôn ấy, thì chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Tại sao anh lại coi hôn nhân đơn giản như vậy chứ? Đúng. Trên cuộc đời này chả có gì mà tôi cảm thấy phức tạp cả. Chỉ có cô là phức tạp thôi. Nói xong Dương ngồi bật dậy rồi bước chân xuống giường. Tôi vẫn muốn nghe anh kể tiếp. Nhưng mà anh lại chốt một câu. Bây giờ yên tâm mà dưỡng thai. Được chưa nào? Tôi tủm tỉm cười và nhìn anh. Sau khi Dương đi khuất rồi, tôi vẫn nằm đó và tự cười một mình như một con ngốc. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao, nhưng mà vui, vui muốn tan chảy cả con tim. Từ trước đến giờ tôi luôn trách mình là kẻ thứ ba, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Tôi không phải là kẻ thứ ba, và tôi cũng không phá hoại hạnh phúc của ai cả. Nói như vậy là tôi có cơ hội cùng Dương đi đến lâu dài, có phải hay không? Bình thường mỗi sáng dậy Dương sẽ đi làm ngay. Nhưng sáng hôm đó tự nhiên anh lại bảo với tôi. Sáng nay cô muốn ăn gì? Anh hỏi tôi á. Ở đây ngoài cô thì còn ai? Lát tôi nấu mì tôm ăn với trứng. Thế là được rồi. Này, cô định để con trai của tôi thiếu dinh dưỡng à? Thay đồ đi, tôi đưa cô đi ăn sáng. Ơ. Dương lườm tôi một cái. Rõ ràng là bị lườm mà tôi lại cảm thấy buồn cười. Đúng là mở mắt ra nghe được tin tốt lành, làm bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Anh lái xe dừng lại trước một nhà hàng, rồi gọi cho tôi một bát phở gà. Ú ụ ụ, toàn là thịt, mà thịt phủ kín bên trên. Tôi thấy vậy mới nhíu mày. Sao bát của anh vơi thế, mà bát của tôi lại nhiều thịt thế này? Ăn đi, thắc mắc hoài. Ăn thế này tôi ăn không hết đâu. Không hết phải cố mà ăn, ăn nhiều cho mau lớn. Tôi hết độ tuổi để lớn rồi còn gì. Tôi bảo con tôi lớn ấy, chứ tôi có bảo cô đâu. Cô tưởng bở à? Đang vui vẻ tự nhiên nghe như thế, không khác gì bị dội một gáo nước lạnh để thức tỉnh sự ảo tưởng của bản thân. Tôi ngượng đỏ hết cả mặt, thẹn thùng quá, nên tôi mím môi lại, quát lớn. Lần sau ấy, anh nói cái gì phải nói rõ ra. Anh cứ mập mờ mọi chuyện thế này. Có ngày tôi còn tưởng anh thích tôi đấy. Ừ, thích thật. Là sao? Thôi thôi ăn đi. Không phở lại nguội hết bây giờ. Tôi cúi đầu và ăn. Lòng thực sự muốn cười, nhưng mà sợ Dương nhìn thấy. Bên ngoài mặt phải cố gắng nén lại. Anh vừa nói anh thích tôi thật sao? Có khi nào anh thích tôi không? Nghĩ đến đây hai má tôi bất giác nóng bừng. Thấy không khí đang dần im lặng, tôi lại lên tiếng. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn chuyện gì? Có phải anh mua bào ngư với cả tổ yến gửi đến cho em trai tôi không? Nhưng mà tại sao cô nghĩ rằng đó là tôi? Thì chỉ có anh mới có cái kiểu làm âm thầm và không thèm nói trước như thế. Cô hiểu tính tôi gớm nhỉ? Ở lâu với anh rồi nên tôi phải hiểu chứ. Cô đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ thấy dạo này cô ngoan hơn nên tôi thưởng thêm đấy. Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà dù sao, tôi cũng cảm ơn anh. Ăn sáng xong xuôi, Dương chờ tôi về tận nhà rồi mới quay lại công ty để làm việc. Cả sáng hôm ấy tôi cứ nghĩ đến chuyện Dương và chị Lê lại ngồi cười một mình như hâm như dở. Cái Nhung thấy như vậy mới bảo với tôi. Con bạn già của tôi hôm nay có chuyện gì vui thế nhỉ? Sao mà mày biết? Cái mặt của mày khắc rõ hai từ yêu đời. Làm sao? Kể cho tao nghe xem nào. Thế là tôi lại kể đầu đuôi câu chuyện của Dương và Lê cho nó nghe. Quả nhiên sau khi nghe xong, nó cười tươi như vớ được vàng, bảo với tôi. Thấy chưa? Tao bảo rồi mà. Tao nói đếch bao giờ sai. Ông Dương thiết tha cái đếch gì cái bà ta. Thế nếu mà yêu nhau thật lòng ấy, thì ông ấy chả đi tìm mày. Nghe xong tao cũng nhẹ cả lòng. Ít ra tao không phải là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Thế nên từ bây giờ mạnh dạn nắm giữ hạnh phúc của mình đi. Mày không phải sợ bố con thằng nào hết. Thôi, chẳng dám nghĩ xa thế đâu. Còn bà Sang đang sống sờ sờ ra đấy. Mày nghĩ bà ấy có để tao yên không? Tôi vừa mới nói dứt lời thì điện thoại đổ chuông cuộc gọi. Nhìn vào màn hình, chính xác là số của cô Sang gọi đến cho tôi. Vừa mới nhắc khỏi miệng xong, Cảnh Nhung liếc mắt nhìn, thấy Tiên Sang, liền bảo với tôi. Tiên sư cái nhà bà này, sau này đốt hương mũi, chắc cũng lên nhỉ. Tôi chần chừ bấm nút nghe máy. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng, vẫn cảm thấy không nghe không được, nên đành nhấn nút để nhận cuộc gọi. Alo, cháu nghe à? Lập tức đến quán cà phê cũ để gặp tao. Cháu đang bận chút việc. Khôn hồn thì đến gặp tao nói chuyện cho đàng hoàng. Không thì đừng có trách. Mày nên nhớ rằng, clip trần truồng của tụi mày tao đang còn giữ. Mày thích một mình hay là đăng lên mạng cho cả thiên hạ nó xem? Khi ấy tôi biết là không thể đùa được với bà ta nên đành đồng ý. Lúc tôi tới gọi ra hai cốc nước, phục vụ vừa mới đi thì bà ta lên tiếng mỉa mai tôi. Dạo này tao thấy mày đời sống sung sướng phết nhỉ. Không cần phải làm gì, cứ nằm ngửa ra phục vụ cho thằng Dương là có nhà chung cư cao cấp để ở. Tiền tiêu thì không phải nghĩ ngược nghĩ xuôi. Cô đến tìm cháu có việc gì ạ? Tại sao tao gọi cho mày, mày không nghe máy? Lúc đấy chắc cháu bận. Mày bận á? Hay là mày định lật lọng với tao? Cháu không hề lật lọng, mà ngay từ đầu, chính cô là người lừa dối cháu. Tao lừa dối mày cái gì, mày nói xem nào. Cô chỉ là mẹ kế của anh Dương. Và rốt cuộc là cô có mục đích gì? Cô Sang nhìn sang tôi bằng ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Mày biết rồi sao? Vậy thì tao cũng chẳng thèm giấu mày. Đúng, tao là mẹ kế của thằng Dương. Chứ tao mà là mẹ ruột của nó, tao đâu có điên để cho nó qua lại với một con phò phạch như mày. Còn tao có mục đích gì thì mày không đủ tư cách để được biết. Nghe cho rõ. Cháu biết rõ mục đích của cô chả tốt đẹp gì. Những gì trong hợp đồng giữa cô và cháu. Ngay từ đầu, cháu chỉ muốn lên giường với anh ấy là xong. Nhưng mà chính cô ép cháu làm tình nhân của anh ấy. Bây giờ, cháu biết được mục đích của cô rồi. Cháu có quyền từ bỏ hợp đồng. Cô Sang nghe tôi nói như vậy, bắt đầu nổi đoá, vẻ mặt tức giận. Cái loại nhà quê như mày, được như bây giờ là nhờ tao. Vậy mà mày không biết ơn thì thôi. Mày còn định qua cầu rút ván. Tao nói cho mày biết, tao không có điên bỏ ra một số tiền lớn chỉ để phục vụ nhu cầu cho thằng đấy đâu. Mà mày nghĩ mày qua cầu rút ván với tao thì thằng Dương nó chấp nhận mày á? Mày đừng có mơ. Nếu như thằng Dương mà biết mày có liên quan tới tao thì tao chắc chắn nó sẽ đá mày như một con chó. Mày có thích tao gọi cho nó để nói ra sự thật hay không? Mối quan hệ của tôi và Dương vừa mới tốt đẹp lên. Hơn nữa tôi đang mang thai con của anh. Tôi còn chưa đủ can đảm để nói cho anh biết sự thật. Mà nếu có nói ra, tôi cũng muốn phải là do chính miệng tôi nói. Nhìn sang sắc mặt của bà ta, cốc nước cam trên tay tôi lập tức run lên. Thế nhưng tôi đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, uống một ngụm nước cam cho bình tâm lại, sau đó mới lên tiếng. Có cái gì từ từ rồi nói. Thật ra mối quan hệ của cháu và anh Dương cũng là mối quan hệ bình thường. Mày tưởng tao ngu à? Tao lớn bằng này tuổi rồi mà còn bị mày dắt mũi sao? Cái chung cư mà mày đang ở rõ rành rành là tên của mày. Mà hạng như mày nằm dạng háng cả đời chưa chắc đã mua được một nóc chung cư. Thế mà mày nói là bình thường sao? Bình thường ở đâu hả? Bị nói như tát nước vào mặt, nhưng tôi không dám phản biện. Thật ra lần trước tôi cũng tưởng bà ta nói dối, nhưng trong một lần vô tình lướt qua hợp đồng mua bán chung cư thì tôi mới biết ngôi nhà ấy anh mua và đứng tên tôi. Đến nước này tôi thật sự thấy sợ người đàn bà này. Tôi biết mình đang chết kẹt ở giữa. Tiến không được mà lùi chẳng xong, nên tôi chỉ biết tìm kế hoãn binh, còn gì về nhà tính tiếp. Tôi hạ giọng xuống và nói với bà ta. Cô muốn cháu làm gì thì cũng cần có thời gian chứ ạ. Bây giờ anh ấy vừa mới tin tưởng cháu được một chút. Đợi khi nào anh ấy đặt hết niềm tin rồi, lúc đó làm gì cũng dễ dàng hơn. Cô Sang thấy tôi hạ giọng nhanh như vậy, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhưng mà cuối cùng cô ta cũng lên tiếng. Mày nhớ cái mồm mày rồi nhá. Đừng có loằng ngoằng với tao. Tao nói lần cuối, tao cho mày 2 tuần. Nếu như trong 2 tuần mà mày chưa làm theo những gì tao bảo, thì mày đừng có trách tao là sống không có tình người. Mày nên nhớ mày không qua được mặt tao đâu. Và tốt nhất, khi tao còn đang tử tế hợp tác vui vẻ với mày, mày nên ngoan ngoãn làm theo hợp đồng. Xong xuôi, mày có một khoản tiền. Mày hiểu chưa? Vâng, cháu hiểu. Nói xong câu đó, cô Sang xách túi đứng dậy ra về. Sau khi cô Sang đi khỏi, tôi vẫn cứ im lặng ngồi đó, mặc kệ tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối như thế này. Trước kia tôi nghĩ đơn giản, bởi vì tưởng cô Sang là mẹ ruột của anh. Giờ nghĩ lại tại sao, tôi thấy lúc đấy mình ngu ngốc quá. Làm gì có bà mẹ ruột nào lại muốn con trai của mình qua lại với một cô gái tầm thường như tôi. Dạo gần đây có lẽ vì bên anh bình yên quá mà tôi quên mất việc chúng tôi không bao giờ có tương lai. Cũng quên luôn chuyện mục đích ban đầu tôi đến bên anh là vì ai. Mà ngày hôm nay gặp lại bà Sang, từng lời nói của bà giống như một hồi chuông thức tỉnh tôi khỏi một giấc mộng đẹp đẽ kia. Ra khỏi quán cà phê, tôi thất thểu bắt xe ôm về nhà. Tôi đó vì suy nghĩ nhiều quá mà tôi ăn không ngon. Dương ngồi đối diện với tôi, anh thấy tôi như vậy lại lên tiếng trêu chọc. Ô, hôm nay lợn lại chê cám à? Nghe anh nói như vậy, bình thường tôi sẽ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác một nỗi sợ vô hình tựa như một tảng đá lớn đè nặng lên người tôi. Nặng đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó nhọc. Tôi lắc đầu đáp. Không, tự nhiên tôi không muốn ăn. Thế cơm hôm nay không hợp khẩu vị à? Không phải. Thế cô thèm ăn cái gì? Anh cứ ăn đi, anh cứ mặc kệ tôi. Cô muốn ăn cái gì, cô bảo với tôi. Không, tôi không muốn ăn. Lần đầu tiên Dương kiên nhẫn dỗ dành tôi ăn, vậy mà cớ sao tôi lại cảm thấy cổ họng của mình đắng chát thế này. Cuối cùng Dương nhíu mày nói với tôi. Cái gì cô cũng không ăn, hay là ăn xúc xích nhá. Tôi mỉm cười sau đó lườm Dương một cái. Lát xong tự nhiên sống mũi của tôi cứ như vậy cay xè. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Tôi nhìn anh, tôi rất muốn hỏi. Em phải làm sao để cho anh hiểu bây giờ? Thế nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra. Đành cúi đầu gượng gạo, gắp thức ăn đưa lên miệng. Mà khổ nỗi, ăn cái gì cũng cảm thấy miệng mình khô khốc. Ăn xong tự nhiên tôi đó Dương rủ tôi đi dạo. Anh lái xe đưa tôi đi vòng quanh Hồ Gươm, rồi sau đó dừng lại. Buổi tối ánh trăng bạc chiếu xuống mặt hồ nước long lanh. Tôi lặng lặng nhìn ra mặt hồ không chớp mắt. Dương ngồi bên cạnh tôi, chắc ít nhiều cũng nhận ra tâm trạng của tôi. Anh hỏi tôi. Tối nay chắc chắn là cô có chuyện gì, đúng không? Cô nói cho tôi nghe. Không có. Tôi thì có chuyện gì chứ? Sau khi nghe tôi nói xong, Dương cũng yên lặng và không hỏi thêm nữa. Thời gian trôi qua, cả hai chúng tôi cứ như vậy ngồi. Không biết bao nhiêu lâu thì bất ngờ Dương đưa tay kéo đầu của tôi gục vào vai của anh. Nếu như mỏi cổ ấy, thì cô tựa vào đây. Tôi mỉm cười. Cảm giác được dựa vào vai anh thế này đúng thật là rất dễ chịu. Thì thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua lại đưa mùi hương nước hoa dịu nhẹ mát thơm từ da thịt của anh xộc thẳng vào hai hốc mũi của tôi. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình xốn sang và ngọt ngào muốn trụy tim. Từ trước đến nay tôi chưa biết yêu là gì. Cả cuộc đời chỉ quanh quẩn lo cơm áo gạo tiền và lo chữa bệnh cho Minh. Anh là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác rung động là gì. Tôi không thể miêu tả chính xác cảm giác ấy, nhưng tôi thấy bình yên khi được ở bên anh, đặc biệt là những lúc như thế này. Thế nhưng càng bình yên, tôi lại càng sợ đối mặt với khoảng trời giông bão do chính mình vô tình tạo ra. Tôi không biết chúng tôi ngồi đó bao nhiêu lâu, chỉ cho đến khi Dương cúi xuống nhìn tôi, đôi tay chạm lên những sợi tóc đang bay trên mặt và rất nhẹ sang mang tai. Tôi không dám động đậy vì sợ bản thân mình phá vỡ khoảnh khắc bình yên này, nên cứ lặng yên để mặc cho anh. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng. Không khí ở đây đúng là dễ chịu thật. Cảm ơn anh. Nếu như cô thích ấy, sau này chúng ta thường xuyên đi hơn. Anh không bận sao? Bận chứ, nhưng tôi phải cố tình dành. Tất cả là vì cô. Dương nói như vậy làm tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi đọc được trong đôi mắt lạnh lùng của anh có một chút gì đó ấm áp và cả sự nuông chiều. Ánh mắt đó tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng tôi đoán lời nói của anh chính là thật. Nhưng sau đó chắc Dương thấy ngượng ngùng quá nên không còn lo cho tôi, mà anh vội vàng lên tiếng giải thích. Bởi vì tôi nghe bác sĩ nói rồi, lúc bầu bì phải vui vẻ, thoải mái, sau này con mới tốt được. Tôi biết mà. Thế nên ấy, cô cứ liệu mà tranh thủ đòi hỏi lúc cô đang mang bầu đi. Sinh xong rồi, cô đừng có mơ. Thế á? Thế thì ngày mai tôi không làm gì nữa. Để cả ngày tôi ngồi nghĩ 36 mưu để hành hạ anh. Cô giỏi nhỉ? Tôi mỉm cười, thấy tâm trạng ổn định nên quyết định bảo Dương đưa tôi về nhà. Đêm hôm đó tôi có rất nhiều suy nghĩ mông lung, nhưng rồi cuối cùng lại ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Cho đến gần sáng tôi bị tỉnh giấc bởi một cuộc gọi bất ngờ từ một số lạ. Vừa bấm nghe máy thì giọng nói một người đàn ông đã vọng ra. Chào em là Phạm Hà My, hiện tại đang ở Hà Nội có đúng không? Dạ vâng ạ. Nghe nói em nhận đi khách quanh khu vực Hà Nội, thế giá tàu nhanh là bao nhiêu? Tôi nghe như vậy ba máu sáu cơn nổi lên, mới sáng ra đã gặp một tên điên khùng. Tôi quát lớn. Anh bị điên à? Tôi không nhận đi khách. Nếu như anh thèm quá, ra mà quẹt ở cái cột điện đi. Bố tổ con đĩ này, mày không nhận đi khách ấy, thì mày dán tờ rơi khắp các nơi, khắp các cây cột điện, các cái bảng quảng cáo. Mày nhận đi khách làm gì? Nghe hắn ta nói câu này, trong lòng tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó. Chỉ là không ngờ, lúc bước chân xuống, cách chung cư một đoạn ngắn, các bức tường trống với tất cả các cột điện đều có hình ảnh to đùng của tôi với nội dung Phạm Hà My nhận đi khách quanh khu vực Hà Nội, có kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Những tờ rơi ấy dán chèn hết lên mấy tờ quảng cáo tín dụng đen. Tay chân của tôi bất giác mềm nhũn, toàn thân của tôi bắt đầu run rẩy. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Nghề Tình Nhân, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, một lần nữa chàng trai tên Dương của chúng ta khẳng định chị gái tên là Lê kia không phải là người yêu của anh, và khẳng định rằng trái tim của anh chỉ rung động với cô gái tên My mà thôi. Nhưng mà hai người này rõ ràng là chưa có một câu nào khẳng định, hoàn toàn có một lời tỏ tình nào đó dành cho đối phương. Bởi vậy nên cứ giấu kín ở trong lòng, và ngày hôm nay bắt đầu mọi sóng gió lại tiếp tục xảy đến. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện này, để rồi xem chuyện gì lại đến với My. Và cuộc gọi điện vừa rồi, tất cả các áp phích ở xung quanh cô dán những cái tờ rơi nói rằng cô là người đi khách, vậy thì chuyện gì lại đến với Hà My? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày mai. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45.